toàn chức nghệ thuật gia. Chương 23, Ngư Long Vũ, gocchuyenaudio.com. Trời mới biết Triệu Giác tốn bao lâu mới làm rõ ràng Lâm Nguyên trước khi rời đi câu nói kia ý tứ, trong lúc nhất thời vừa buồn cười lại vừa là cảm động. Buồn cười là Lâm Nguyên thật nghe biết mình kết quả thiếu một bài cấp bậc gì ca sao. Cảm động ở chỗ, Lâm Nguyên nhất định thì không muốn thấy chính mình phiền não như vậy, cho nên mới suy nghĩ giúp chính mình một tay. Trong ngành sản xuất nhiều năm chìm nổi, để cho Triệu Giác xem quen rồi nhân tình ấm lạnh, cho nên biết cái gì mới thật sự là quý báu. Vô luận có phải hay không là tác phẩm tiêu biểu, người viết ca khúc đối đãi mình mỗi một ca khúc cũng sẽ giống như đối đãi mình hài từ một thứ bảo bối, sợ mình tác phẩm bị khinh thường. Nào có nhân sẽ đem làm như vậy phẩm coi là một hồi giản bữa ăn quà cảm ơn. Lâm Nguyên dám nói thế với Triệu Giác lại cũng không có thể như vậy nghe. Lúc này có phải hay không là tác phẩm tiêu biểu cấp bậc đã không trọng yếu. Coi như Lâm Nguyên này thủ ca khúc không giúp được chính mình thì thế nào đây? Chỉ là hắn như vậy tâm ý, chỉ là hắn như vậy bảo trì, đáng giá được chính mình thật tốt trở nên chân quý. Nụ cười lặng lẽ lúc này ấm áp, Triệu Giác mở ra email, đeo tai nghe lên, nghe nổi lên bài này tên là Dịch Nhiên Dịch Bảo Tạc ca khúc. Ha ha, ca khúc mở đầu kia quen thuộc điện tử hợp thành âm để cho Triệu Giác hiểu ý cười một tiếng. Lần trước Lâm Nguyên cho mình phát Sinh Như Hạ Hoa, dùng cũng là loại này đặc biệt điện tử hợp thành âm. 3:20 rất nhanh thì ca khúc sẽ truyền hình xong. Nhưng khi nghe xong bài hát Triệu Giác biểu tình nhưng là hơi đổi. Nàng theo bản năng lại đem bài hát thả qua một lần. Vẫn là 3:20, nhưng lần này thời gian tựa hồ trở nên càng dài đằng đẵng. Nghe xong bài hát Triệu Giác đứng lên, gần như muốn đổi kịp sớm liền rời đi Lâm Nguyên. Nhưng bước chân hơi dừng lại một chút, nàng bỗng nhiên lại dừng lại cúi đầu nhìn Lâm Nguyên ăn một nửa bữa trưa, lẩm bẩm nói. Người quản cái này kêu một bữa cơm quà cảm ơn sao? Ô Tiểu Triệu, nghĩ gì vậy, xuất thần như vậy? Lão Chu cũng đi tới phòng ăn, liếc mắt liền thấy mang theo tai nghe, biểu tình phức tạp Triệu Giác. À, lão Chu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Còn đang là thế nào với Thịnh Phóng, năm nay người quán quân kia ký hợp đồng sự tình phiền lòng sao? Đừng nóng, ta hồi đầu lại giúp ngươi tìm vài bài hát thử một chút, soạn nhạc bộ nhân tài đông đúc luôn có thể có biện pháp. Ta nghĩ, không cần. Triệu Giác nghiêng đầu tháo xuống tai nghe. Lão Chu sừng sốt một chút. Tại sao à? Triệu Giác khẽ mỉm cười. Sau này ngươi sẽ biết. Lão Chu bật cười, còn theo ta vòng vo cũng được, nói cho ngươi một tin tức tốt đi. Lâm Nguyên thật đúng là một thiên tài, hắn vừa mới tới soạn nhạc bộ liền hoàn thành một cái 5 triệu đơn đặt hàng. Người tốt mười mấy kim bài người viết ca khúc cũng không thể bắt lại cái này đơn đặt hàng, hắn vừa ra tay, xong rồi. Hơn nữa hắn viết bài hát kia chất lượng thật là tuyệt, bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm đến xem, bài hát này đại hỏa tỷ lệ cao vô cùng. Đây là ngươi đưa tới cho ta hạt giống tốt, Chu ca thiếu ngươi phân ân huệ. Miệng của Triệu Giác khẽ nhếch, giờ phút này nàng trong đầu ý nghĩ duy nhất là ta lúc đầu rốt cuộc ký cái dạng gì quái vật. Buổi chiều 3 giờ, Tần Châu Mỗ lúc này bên trong tiểu điếm. Năm nay Thịnh Phóng tổng quán quân Triệu Doanh các mặt đầy buồn rầu. gocchuyenaudio.com. Những ngày qua tam đại giải trí công ty phát đến như vậy nhiều bài hát, làm sao lại không một bài để cho ta hài lòng. Người không phải nói, Sơn Hải không tệ lắm. Triệu Doanh các biểu muội Chu Hiểu Lệ mở miệng nói, trở thành năm nay Thịnh Phóng tổng quán quân sau đó liên lạc Triệu Doanh các công ty quá nhiều, cho nên Chu Hiểu Lệ tạm thời cho Triệu Doanh các làm người đại diện, xử lý một chút ngoại giới quan hệ, cũng may không có việc gì động, Chu Hiểu bình thường lệ lại giúp đánh gọi điện thoại là đủ rồi. Về phần Chu Hiểu Lệ trong miệng Sơn Hải chính là Huyến Lạn Ngân Quang phát tới một thủ ca khúc. Triệu Doanh các lắc đầu. Sơn Hải, là không tệ, nhưng là chỉ là không tệ mà thôi, bài hát này còn chưa tới để cho ta không phải là hát không thể mức độ, nếu như ta tác phẩm tiêu biểu cấp bậc tác phẩm, bởi vì ta hy vọng ta chính thức phát hành đơn khúc ca khúc thứ nhất liền có thể trở thành chính mình tác phẩm tiêu biểu, sau này nhắc tới bài hát này mọi người ngay lập tức sẽ nghĩ đến, bài hát này là Triệu Doanh các hát. Chu Hiểu Lệ nhỏ giọng nói, người yêu cầu này có chút cao, Triệu Doanh các thở dài. Đó là ngươi không biết cái nghề này, ta thanh nhạc trình độ quả thật rất tốt, nhưng ta mục tiêu là trở thành ca đàn tương lai thiên hậu, không có bài hát tốt trợ giúp khá hơn nữa giọng nói cũng vô dụng, đừng xem bây giờ các công ty cũng muốn tình chân ý cắt ký ta thật ký sau đó bọn họ đối với ta đại khái là không để ý như vậy, dù sao bây giờ ta ăn đều là Thịnh Phóng cái tiết mục này quan quân hồng lợi, sau này vào công ty kia công ty là không phải một nhóm ca vương ca hậu chấn giữ đây. Lời là nói như vậy á, Chu Hiểu Lệ khuyên nhủ. Nhưng người cũng không cần phải thế nào cũng phải một hơi thở ăn thành mập mạp a, dù sao bài hát tốt là yêu cầu các loại ca vương ca hậu cũng là không phải chạm một cái mà thành mà, nào có người để cho nhân gia viết nhân gia là có thể lập tức viết ra đạo lý, huống chi gần đây tam công ty lớn đưa tới bài hát đều là do cái nghề này bên trong tiếng tăm lừng lẫy cao cấp người viết ca khúc môn sáng tác, riêng này phần coi trọng đã biểu đạt ra này mấy công ty tâm ý đi, ta phải nói liền Huyến Lạn Ngân Quang đi, ngược lại ngươi cũng nói, Sơn Hải, bài hát kia vẫn là có thể. Rồi hãy nói, Triệu Doanh Các có chút không cam lòng. Ngay vào lúc này, Chu Hiểu điện thoại của Lệ lại vang lên, nàng xuất ra nhìn một cái, lộ ra nụ cười. Lúc này mới bao lâu công phu tam công ty lớn lại có vài bài hát mới phát tới. Triệu Doanh Các thờ ơ vô tình nói, đều là ai bài hát, Chu Hiểu Lệ liếc nhìn nói. Huyến Lạn Ngân Quang bài hát này người viết ca khúc kêu Dương Thiểm, Sa Hải bài hát này người viết ca khúc kêu Tưởng Di, Tinh Mang bài hát này người viết ca khúc kêu Tiện Ngư. Dương Thiểm, Tưởng Di, Tiện Ngư, Triệu Doanh Các nhíu mày, trong đầu đã xuất hiện mấy người này tin tức. Dương Thiểm cùng Tưởng Di đều là trong nghề vương bài người viết ca khúc, về phần cái này Tiện Ngư, là một cái mới xuất đạo người viết ca khúc tháng trước Tân Duệ bảng hạng nhất khúc Mục Đích Sinh Như Hạ Hoa chính là hắn đệ nhất bộ tác phẩm, bất quá bài hát kia là Không Phải Ta Thức Ăn, không nghĩ tới Tinh Mang lần này lại cầm một người mới tới lừa bịp ta, trước bất kể ca khúc chất lượng như thế nào, bọn họ đưa tới tác phẩm giàu gì đều là xuất từ các công ty vương bài tay. Người mới, Chu Hiểu Lệ có chút lo lắng nói, cocchuyenaudio.com, xem ra tam công ty lớn nhanh đối với ngươi không kiên nhẫn, Tinh Mang liền một bài người mới bài hát đều đưa tới, nếu không chúng ta hay lại là vội vàng chọn một ra đi, này vài bài hát ngươi trước nghe một chút nhìn. Coi như hết, Triệu Doanh Các mấy ngày nay bị liên tục thất vọng đả kích. Chờ nhiều toàn một ít bài hát thời điểm nghe nữa đi, liền khi cuối cùng khảo sát, đến thời điểm bất kể kết quả như thế nào ta cũng sẽ ở bên trong lựa chọn một nhà ký hợp đồng, một mực lôi kéo quả thật cũng là không phải chuyện. Cũng được, Chu Hiểu Lệ cười nói, kia đã như vậy ta mời ngươi xem phim được rồi, hết thứ ba có bộ kêu, Ngư Long Vũ truyện tranh điện ảnh chiếu phim, ngươi là không phải thích xem phim hoạt hình mà bây giờ mua vé còn có thể chọn một tốt một chút vị trí. Người mua đi, Triệu Doanh Các cũng muốn nhìn bộ phim thật tốt để chống một chút đại não, gần đây liên tục nghe các gia phát tới bài hát nghe đầu đều nhanh nghe nổ quả thực không được lời nói, nàng chỉ có thể cân nhắc lựa chọn Huyến Lạn Ngân Quang bài hát kia, Sơn Hải, rồi. Cách chương.